toàn giới giải trí đều run rẩy. Chương 101. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu đề: Tập hợp thảo luận về hồn mộng đào nguyên bản điện ảnh. Lầu chủ: Gần đây trên diễn đàn có rất nhiều bài thảo luận về hồn mộng đào nguyên, đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến những chủ đề khác. Hiện tại ta Park Chung trong bài viết này. Xin mọi người không cần tạo bài đăng mới. Bài đăng kèm theo: Link 1. Phòng bán vé của hồn mộng đào nguyên bản điện ảnh có thể phá kỷ lục phòng bán vé trong lịch sử Trung Quốc không? Link 2. Sách hồn mộng đào nguyên tái bản vừa được đưa ra thị trường 3 ngày đã bán hết sạch. Mọi người cảm thấy kết cục mới thế nào? Link 3. Khóc thảm. Trong rạp chiếu phim dùng hết một bịch khăn giấy. Nhưng mà thảm hơn là bạn tôi rõ ràng khó chịu đến chết mà còn không khóc được. 233.333. Link 4. Nghiên cứu về thiết kế võ thuật trong hồn mộng đào nguyên. Lãnh hội một võ lâm Trung Quốc chân chính. Link 5. Thảo luận lý tính. Liệu kỹ thuật diễn của Nhiếp Thiên Thu có đủ để xưng vua hay không? Link 6. Thảo luận về kết cục của hồn mộng đào nguyên. Cố hồn quy đã chết sao? Hay là vẫn ở bên kỳ mộng hồi? Link 7. Nhiếp Thiên Thu vs Mục Nho Ca. Ai là cố hồn quy trong lòng mọi người? Link 8. 1L. Thấy tiêu đề nên tiến vào. Dù cho trong trang đầu có hơn 100 bài liên quan đến hồn mộng đào nguyên thì tôi cũng sẽ vào xem từng bài một. 2L. Khóc trước đã. 3L. Thời điểm lâu chủ đăng bài thì phòng bán vé lại phá kỷ lục. Hiện tại đã 2 tỷ. Lúc này mới 2 tuần thôi. 4L. À, 2 tỷ tính cái gì? Có chuyên gia tính rồi. Chỉ nguyên fan của Nhiếp Thiên Thu cũng có thể được ít nhất 700 triệu. 3 ngày đầu tiên đều là thu quỳ bao hết. Căn bản không mua được vé. 5L. Về ký mà nói. Phòng bán vé thế này cũng không quá phận. Chỉ dựa vào chất lượng của hồn mộng đào nguyên, tôi cảm thấy doanh thu gấp đôi cũng không quá. 6L. Không mua được vé thì có gì lạ. Tôi ngay cả sách cũng không mua được. Nhưng mà cũng là tôi xứng đáng. Ngay từ đầu đã không tin tưởng vào kết cục mới. Kết quả chờ xem điện ảnh xong lại muốn mua đã bán hết sạch. Thực sự khóc cạn nước mắt. Bây giờ chỉ chờ đợt in thứ hai thôi. 119L. Nói xem hồn mộng thành công như vậy. Rốt cuộc là do công lao của Slần hay là của Nhiếp Thiên Thu? 120L. 119L hỏi thật sao? Nhìn xem mấy cảnh kinh điển trong hồn mộng là ai đóng chẳng phải biết luôn sao? Không nói đến quyết chiến phong vũ lâu. Cảnh đó đều là dùng người trong võ lâm chân chính. Không cần phải nói bọn họ xem mặt mũi ai mới tham dự đúng không? Còn có cảnh cố hồn quy xuất hiện ở đào Nguyên Sơn Trang kia. Khách mời thiếu chủ thần đao môn chính là Gia Cát Phong Cơ. Vì sao Gia Cát Phong Cơ đồng ý tham gia? Trong Weibo của Tạ Bồi Giai cũng đã nói rõ ràng. Dù là bỏ qua bản thân bộ phim điện ảnh, xem doanh thu phòng bán vé, chỉ thu quỳ cũng đã cống hiến 700 triệu. Như vậy còn chưa đủ rõ sao? 121L, 120L1. Tôi chỉ có thể nói, không có Nhiếp Thiên Thu, Slần cũng có thể quay ra một tác phẩm tốt, nhưng là tuyệt đối sẽ không nổi thành cái dạng này. 333L, mới xem xong lần thứ 5 về, chuẩn bị hẹn bạn đi xem lần thứ 6. Z, 334L, tôi cũng đi xem lần thứ N, 1. Thật sự không thể khống chế được mình. Thiết kế võ thuật trong hồn mộng quá tốt. Fan phim võ hiệp đã nhiều năm rồi không được nhìn thấy phim võ hiệp tốt như vậy. Dù xem quyết chiến phong vũ lâu bao nhiêu lần cũng đều cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Mãi yêu cố hồn quy. 335L. Nghĩ lại năm ấy, vù em vẫn còn xây một nhà lầu ở Miêu Khu. Nói Nhiếp Thiên Thu chính là sỉ nhục của võ thuật Trung Hoa. Hiện tại lại xem, thật là thế sự vô thường không, không. 336L. Tôi cũng có ấn tượng với bài viết kia của Vũ Em. Nhớ năm đó Vũ Em vẫn còn là đầu lĩnh lớn nhất của anti-fan của Nhiếp Thiên Thu. Ý đồ luận chứng Nhiếp Thiên Thu hủy diệt tôn nghiêm của võ thuật Trung Hoa. Trăm triệu không nghĩ tới. Nhiếp Thiên Thu lại là nhân vật mấu chốt khiến cho võ thuật Trung Hoa quật khởi. Càng không nghĩ tới. Vũ em hiện tại lại thành một trong những fan lớn nhất của Nhiếp Thiên Thu 233.333.337L. Nói đến Vũ em lại nhịn không được. Không biết dạo này Vũ em bị Sia gì ca một trên thích. Không ngừng nhắc đến đầu xù với quả cầu sét ở trên Weibo. Làm nhảm cái gì mà quả cầu sét niết mặt đau quá. Sữa độc không linh nên bị điên rồi sao? 338L. Trên lầu bôi đen sữa sao? Vũ em của bọn tôi bây giờ không còn sữa độc nữa rồi. Chuyển sang con đường sữa mẹ. Nói cái gì chuẩn cái đấy? Là cá coi trên Weibo đấy. Bổn sữa bột vĩnh viễn yêu Vũ em. 666L. Tạ Bồi Dai thật sự quá trộm gà. Không phải nghĩa xấu. Kết cục đầu tiên đã khiến cho mọi người tranh luận suốt 10 năm. Không có cách nào giải quyết được những tranh luận đó. Nhưng kết cục mới của ông ta rõ ràng đã hợp lý hóa tất cả những giả thiết của hồn mộng giang hồ. Nhưng cuối cùng lại ra một kết cục như vậy. Đây là chuẩn bị để mọi người thảo luận thêm 10 năm nữa sao? Cuối cùng rốt cuộc là như thế nào hả? Cố hồn quy đã chết hay chưa? 667L. Nhìn ra hồn mộng tái bản có thể bán thêm 10 năm nữa. Tạ Bồi Dai trở thành người thắng lớn nhất. 668L. Cố hồn quy đương nhiên chưa chết rồi. Hắn vĩnh viễn sống ở trong lòng tôi. 669L. Lầu trên đừng lừa mình dối người nữa. Tuy rằng tôi cũng yêu cố hồn quy sâu nặng. Nhưng cũng không thể không chấp nhận sự thật hắn đã chết. Một màn cuối cùng kia chỉ là trong hồi ức của kỳ mộng hồi mà thôi. 670L. Vô cùng phản đối quan điểm của 669. Tôi cảm thấy cảnh cuối cùng là ám chỉ cố hồn quy buông bỏ hận thù. Đạt được cuộc đời mới. Hơn nữa còn ở bên kỳ mộng hồi. Chẳng lẽ đằng ấy quên rồi sao? Cố hồn quy đã hứa với kỳ mộng hồi. Muốn mang nàng quy ẩn sơn ngoại thanh sơn. Đào nguyên ơ quê cũ. Nhìn cả bộ truyện, cố hồn quy hoàn toàn xứng đáng. Nam tử hán đỉnh thiên lập địa. Đã có lời nào hắn nói mà không thực hiện chưa? Mà lời hứa của hắn với kỳ mộng hồi chính là lời hứa quan trọng nhất trong cả bộ truyện này. Cho nên cuối cùng hắn nhất định sẽ làm được. Thiết lập của cố hồn quy vĩnh viễn không vớ. 671L, 670 cần gì phải nói vậy? Một màn kia rõ ràng là cảnh trong mơ của kỳ mộng hồi. Trước lúc cố hồn quy chết, kỳ mộng hồi cố ý nói sẽ quên hắn. Nằm mơ cũng sẽ không mơ thấy hắn. Nhưng nàng căn bản không thể quên được cố hồn quy. Cũng không thể quên được sơn ngoại thanh sơn. Cho nên trong mộng nàng vẫn nhớ về cuộc hội ngộ ban đầu. 672L. Chỉ muốn nói. Tưởng Diệc diễn kỳ mộng hồi quá đẹp. Xem xong phiên bản cô ấy diễn. Tôi rốt cuộc không thể nhớ ra được bản truyền hình là ai diễn nữa rồi. Cố hồn quy đại cha nam. 673L. Lớp kính của lầu trên cũng không khỏi quá dày đi. Cố hồn quy mới là giang hồ đệ nhất Mỹ Nam của hồn mộng. Trước mặt cố hồn quy, kỳ mộng hồi chỉ là cặn bã. 674L. Muốn hỏi một câu, 672 cùng 673 rốt cuộc là lớp kính của ai dày hơn đây? 675L. Tôi chỉ muốn khóc lớn. Vốn cho rằng kết cục mới sẽ dứt khoát một chút. Để cho cố hồn quy cùng kỳ mộng hồi ở bên nhau. Hoặc là dứt khoát làm cố hồn quy chết đi. Không ngờ còn quá đáng hơn. Cái này là muốn làm tôi hết hy vọng hay là không đây? Tôi hận Tạ Bồi Dai. 676L. Cùng nhau gửi lưỡi dao cho Tạ Bồi Dai. 1001L. Nói thật, biểu hiện của Nhiếp Thiên Thu thật sự làm tôi chấn kinh rồi. Trước hồn mộng. Tôi vẫn luôn cảm thấy chỉ là một diễn viên bình hoa. Không ngờ lúc cố hồn quy xuất hiện tôi đã không dám nhìn thẳng. Đây chính là bản thân cố hồn quy. 1002L. Về lý mà nói, kỹ thuật diễn của Thiên Thu vẫn luôn rất tốt. Chẳng qua mấy bộ phim trước đó không yêu cầu nhiều mà thôi. 1003L. Lúc Hoa Hạ Tam Thiên phát sóng kỹ thuật diễn của Nhiếp Thiên Thu đã được thể hiện rõ. Kết quả còn có người muốn bôi đen. Cứng rắn nói trên màn ảnh nhỏ thì nhìn không tồi. Nhưng nếu lên màn ảnh lớn thì chưa chắc. Đáng tiếc không tìm thấy bài đăng kia. bằng không muốn cho người kia quỳ xuống bội thiên thu là 33.1004L. Lại nói trước kia ở Miêu Khu có không ít bài đăng diss kỹ thuật diễn của Nhiếp Thiên Thu. Dựa vào ký ức của tôi thì cũng phải ít nhất 20 mấy bài liền. Hiện tại muốn tìm kiếm mấy từ mấu chốt, lục lại mấy bài này công khai xử tội 233.333.1005L. Tôi thực sự là rửa mắt nhìn Nhiếp Thiên TH, không chỉ là tái hiện lại một cố hồn quy chân thực. Sau khi xem xong hồn mộng liền thành fan của cậu ta. Sau đó lại xem những bộ phim trước đó cậu ta đóng. Phát hiện không hề bị cố hồn quy ảnh hưởng. Mỗi một nhân vật của cậu ta đều có đặc điểm rõ ràng. Mấy người trước đó nói Nhiếp Thiên Thu chỉ là may mắn tìm được nhân vật có điểm giống, chắc là nhắm mắt nhắm mũi mà bôi đen đúng không? 1006L. Năm nay Nhiếp Thiên Thu tuyệt đối sẽ được đề cử giải thưởng Kim Miêu. Chỉ là không biết có đoạt giải được không? 1007L. Năm nay còn có ai có cơ hội cạnh tranh giải Kim Miêu? Có thể có một trận chiến sao? 1008L. Giải thưởng Kim Miêu thì không biết, nhưng mà Mục Nho Ca đã bị treo lên đánh. 1009L. Đau lòng Mục Nho Ca, đã sinh du sao còn sinh lượng. 1010L. Lầu trên đừng nói tui ki. Làm gì có chuyện du lượng tranh đấu. Đây chính là tranh đấu của Gia Cát Lượng cùng thợ giày thối thôi. 1011. Oa, lẩu trên cũng quá đáng. Mục Nho Ca vẫn là không tồi. Chỉ là sinh không gặp thời. Nhưng cũng không cần dùng đến hình dung thợ giày thối chứ. 2030L. Tin tức mới nhất. Hồn mộng Đào Nguyên đã có lịch chiếu ở Bắc Mỹ. Đã qua tham định. Nghe nói không cắt một cảnh nào cả. Linh. Tuy rằng thị trường điện ảnh đã sớm đoán trước hồn mộng Đào Nguyên bản điện ảnh sẽ bùng nổ. Nhưng chờ đến khi chính thức công chiếu, mức độ bùng nổ vẫn vượt xa dự đoán của mọi người. Bởi vì tất cả vé bán ra đều đã được đặt hết nên còn xảy ra chuyện có rạp chiếu phim chuyển tất cả giờ chiếu đều là hồn mộng Đào Nguyên. Khiến cho những bộ phim điện ảnh ảnh cùng kỳ khác công khai phản đối. Hồn mộng Đào Nguyên không chỉ liên tục phá vỡ kỷ lục phòng bán vé trong nước. Danh tiếng cũng không ngừng tăng lên. Lúc trước thời điểm Tạ Bồi Giai tuyên bố sắp xuất bản kết cục mới. Một số fan nguyên tác quá kích đã vọt vào trang bình luận điện ảnh đánh giá một sao. Khiến cho phần bình luận điện ảnh rung chuyển một fan. Chờ đến khi bộ phim được công chiếu. Mấy vạn bình luận chân thật đã kéo lại điểm. Một số người đánh giá một sao không nhịn được mà đặt vé xem phim. Cuối cùng đều khóc lóc quay về sửa điểm xin lỗi. Đến tuần thứ hai, điểm trên mạng của Mồn Mộng đã trở thành bộ phim có số điểm cao nhất trong thể loại. Cũng được vô số nhà phê bình chuyên nghiệp khen ngợi. Hồn Mộng bản điện ảnh thật sự quá xuất sắc. Dù là chuyện xưa, hình ảnh, thiết kế động tác, đội hình diễn viên đều không thể bắt bẻ. Đặc biệt là thiết kế xin há tép ảnh cùng hành động trong bộ phim này đã trở thành một truyền thuyết trong lịch sử điện ảnh. Ảnh thật được quay chụp ở núi Võ Đang. Người võ lâm chân chính tham gia biểu diễn. Luận về tính chân thật. Còn ai có thể so sánh với cảnh thật người thật được chứ? Luận kỹ năng đặc biệt. Có kỹ xảo điện ảnh nào có thể so sánh được với người trong võ lâm chân chính ra tay? Bộ phim điện ảnh khác có thể làm được cảnh thật. Nhưng lại không thể làm được kỹ năng đặc biệt của hồn mộng. Còn có kỹ năng đặc biệt lại chỉ có thể quay ở màn xanh. Mà điều khiến cho mọi người thảo luận say sưa về bộ phim điện ảnh này không chỉ hoàn nguyên lại thế giới giang hồ trong hồn mộng Đào Nguyên mà. Còn xây dựng cảm giác chân thật mà những bộ phim võ hiệp khác không thể làm được. Cảnh tượng, nhân vật, võ thuật đều là thật. Chân thật đến mức khiến cho người xem gần như đã tin rằng thật sự tồn tại một giang hồ như vật. Khiến người khác không kìm lòng được mà đắm chìm trong đó. Cuốn theo từng trải nghiệm lên xuống của nhân vật. Cảm giác vui vẻ, khoái trá cùng ân oán cuộc đời. Bởi vì bộ điện ảnh này, Slần nhiều năm qua vẫn luôn mang danh hiệu là đạo diễn phim điện ảnh thương nghiệp. Cuối cùng cũng thành công truyền mình. Biến thành quỷ tài đạo diễn thương nghiệp kiêm nghệ thuật. Những đề tài liên quan đến hồn mộng bản điện ảnh cũng lan truyền khắp Internet. Từ thời điểm bắt đầu công chiếu đến nay, Dường như chỉ cần mở bất kỳ một trang mạng nào cũng đều có thể nhìn thấy tin tức cùng thảo luận về hồn mộng bản điện ảnh. Weibo cũng hoàn toàn không ngoài ý muốn lại đình công vài lần. Không ngừng có người đồn hiện giờ nhóm lập trình viên Weibo đã hoàn toàn luyện thành tâm thái Phật hệ. Có thể vô cùng bình tĩnh cười đối mặt với cuộc đời. Ngay từ đầu còn có người lấy bản truyền hình ra so sánh với bản điện ảnh. Sau khi người xem hồn mộng ngày càng nhiều, đề tài liên quan đến bản điện ảnh bùng nổ, càng ngày càng ít người nhắc đến bản truyền hình, thẳng đến cùng trực tiếp bị xem nhẹ. So với một thế giới tương đối nhàm chán, người xem càng thích giả thiết võ lâm hiện giờ trong hồn mộng hơn. Ảnh giang hồ đẹp không sao tả xiết, quyền mưu cùng tranh đấu làm người nhiệt huyết sôi trào. Tình yêu làm người rung động tâm can của cố hồn quy cùng kỳ mộng hồi cùng với kết cục của bọn họ. Có một tài khoản marketing đã làm ra một cuộc bình chọn. Nhân vật khiến người ghét nhất trong hồn mộng đào nguyên bản điện ảnh. Số người tham dự lên tới 30 mấy vạn. Kết quả bình chọn ra người có số phiếu cao nhất chính là Tạ Bồi Giai. Lý do chỉ có một. Làm chúng tôi tranh luận 10 năm. Hiện tại còn muốn cho chúng tôi lại tiếp tục rối rắm 10 năm. Tạ Bồi Giai tuyệt đối hoàn toàn xứng đáng là vai ác số 1 của hồn mộng. Cuộc bình chọn vui đùa này cũng đã chứng thực cho độ hot của hồn mộng đào nguyên. Cùng với độ đề tài của kết cục mới, Nhiếp Thiên Thu làm nam chính duy nhất trong hồn mộng đào nguyên. Từ hình tượng, võ công đến kỹ thuật diễn cũng được khẳng định toàn diện. Nhìn khắp giới giải trí này, không người nào có thể địch lại. Nhóm WeChat, đại gia đình võ lâm tương thân tương ái. Cái băng bành nhung nhung. Thứ 6 tuần này 8 giờ tối đã đặt bao hết rạp chiếu phim Hỷ Dương xem hồn mộng đào nguyên. Ai muốn đi? Thành viên 1, tôi. Thành viên 2, thêm 2. Thành viên 3, tôi. Thần toán môn Lam Hồng Cẩm. Oa, nhung nhung đây là lần thứ mấy đặt bao hết. Đại gia, cái băng bành nhung nhung. Hai ngày gần đây phòng bán vé có chút giảm. Ngày hôm qua mới thu được 7.000 vạn. Quả thực không thể nhẫn. Thu của chúng ta ít nhất cũng muốn lại căng 3 ngày phá 100 triệu mới phù hợp thân phận của anh ấy chứ. Côn Luân phái lục đan đề. Chị nhung nhung nói đúng. Phái Côn Luân của bọn em hiện tại cũng đang đặt bao hết. Mời toàn bộ thôn Liêm Khê đi xem. Cái băng phó hội. À, thôn mấy người có rạp chiếu phim sao? Côn Luân phái lục đan đề. Không có. Đi rạp chiếu phim trên trấn. Chúng em cung cấp xe tải. Cái băng phó hội. Xe tải. Mấy người đúng là thực sự yêu thích Thiên Thu. Côn Luân phái lục đan đề. Bởi vì cái này. Chúng em đang lên kế hoạch đầu tư một cái rạp chiếu phim ở trong thôn. Không vì cái gì khác. Chỉ vì tiện sau này xem phim của anh Thiên Thu. Cái băng phó hội. Phái Côn Luân có thể đầu tư rạp chiếu phim sao? Thật là xưa đâu bằng nay à. Thần toán môn Lam Hồng Cẩm. Hức hức hức. Thần toán môn có ít người quá. Không thể bao hết được. Phái võ đang dung thi mặc. Hồng Cẩm tới võ đang bọn tôi đặt bao hết. Phái võ đăng quan Nguyệt Lan. Đừng đi, nhắc đến tôi lại cảm thấy nghi ngờ. Liệu có phải Gia Cát Phong cơ thả hết gà trên núi của chúng tôi hay không? Thần toán môn Lam Hồng Cẩm. Đặc biệt đến võ đăng cũng quá xa. Fan của tiểu sư điệt vừa vào môn của tôi đang lên kế hoạch đặt bao hết. Để xem có thể cọ một chút được không? Cái băng bành nhung nhung. Oa, thần toán môn mấy người tiền đồ. Vũ em tự mang 100 vạn fan. Muốn bao nhiêu phòng cũng được. Thần toán môn Lam Hồng Cẩm. Nói thì nói như vậy. Nhưng mà sư điệt của tôi lại chê sư huynh tôi đầu xù mất mặt cho nên không chịu đi tham gia đặt bao hết. Cái băng bành nhung nhung. Vũ em làm rất đúng. Đường môn đường phi yên. Phiền chết. Hôm nay có hai người bệnh chỉ vì chuyện cố hồn quy có chết hay không mà nháo lên. Khiến cho những người ở giường khác không thể ngủ yên. Cái băng phó hội. Cái băng phó hội. Bọn họ còn sống sao? Đường môn đường phi yên. Đường môn đường phi yên. Còn sống. Nhưng mà tạm thời ở bệnh viện sẽ không còn người nào thảo luận về hồn mộng nữa. Những người khác. Côn Luân phái Tạ Phượng Đường. QAQ hâm mộ. Côn Luân phái Tạ Phượng Đường. Lúc phim của tôi chiếu. mấy người cũng đặt bao hết sao? Cái băng bành Nhung Nhung. Vậy phải xem cậu cho bao nhiêu tiền. Côn Luân phái Tạ Phượng Đường. Hẹn gặp lại. Côn Luân phái Châu Bình. Cuối cùng cũng giám sát sư huynh Lục Mạo làm bài tập xong. Chia sẻ cho mọi người một bài văn viết rất khá. Côn Luân phái Châu Bình. Linh. Nhưng món đồ ăn kéo dài tuổi thọ này đều từng xuất hiện ở hồn mộng đào nguyên. Những người khác. Hết chương 101 cách chương.